Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Has, Lâm Khánh Đông thở dài, lắc đầu. Ông nhìn ra Lâm Linh đã quyết tâm. Ông nói gì cũng là thừa, thôi thì không nói nữa. Diều Ngọc Lan lại không nhịn được, lo lắng nói. Linh Linh, con qua năm là 18 tuổi rồi. Bản thân con vốn đã rất xinh đẹp, mẹ không lo lắng chuyện con tìm bạn trai. Nhưng con nhất định phải học pháp y, vậy sau này lấy chồng làm sao? Cho dù người con trai đồng ý, thì nhà bọn họ có thể đồng ý không? Có không ít người kiêng kỵ cái này. Nói thật, mẹ cũng không có tư cách can thiệp chuyện của con. Mẹ chỉ lo lắng, con thật sự học cái này, sau này sẽ không hối hận sao? Lâm Linh. Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn phải để cho Lâm Khánh Đông và Diêu Ngọc Lan có một chút hy vọng, tránh cho bọn họ bế tắc, luôn lo lắng. Liền nói, mẹ, bây giờ mẹ không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cho dù con học pháp y, cũng có thể làm công việc khác. Sau này các nơi đều sẽ xây dựng trung tâm xét nghiệm gen, chắc chắn cần người. Còn bệnh viện, học giỏi cũng có thể đi làm bác sĩ phẫu thuật. Bây giờ nghĩ những thứ này thật sự quá sớm, Diêu Ngọc Lan thật sự nghe vào, nếu như còn có thể làm công việc khác, vậy sau này Lâm Linh có thể sẽ thay đổi ý định. Có cái hy vọng này. Sự lo lắng trong lòng bà ấy thật sự giảm đi vài phần. Lâm Giảo là một người thông minh, hai chị em ở riêng với nhau, Lâm Giảo liền lặng lẽ hỏi Lâm Linh. Sau này em chắc chắn vẫn muốn làm pháp y phải không? Nói với thím hai như vậy chỉ là muốn dỗ dành bà ấy đúng không? Lâm Linh giơ ngón cái lên, nói. Chị nói quá đúng, chính là kế sách trì hoãn thời gian. Chủ yếu em là sợ bà ấy nghĩ nhiều, đêm không ngủ được, tim khó chịu. Đợi thời gian dài bà ấy thích nghi rồi sẽ không sao. Em đó, quỷ kế thật nhiều. Lâm Giảo bĩu môi, sau đó lấy ra vài bài toán, muốn cùng Lâm Linh nghiên cứu. Thành tích của cô ấy còn mạnh hơn Lâm Linh một chút. Lâm Linh có dự cảm, nếu như chị gái cô có thể phát huy bình thường, có hy vọng thi vào trường danh tiếng. Còn bản thân cô, cũng có nhiều hứng thú với trường danh tiếng, chỉ cần chuyên ngành phù hợp thì không có vấn đề gì lớn. Gần đây cô cũng đã tìm hiểu, Đại học Y khoa Đông Xuyên khoa Pháp Y thường là 2 năm mới tuyển 1-2 nữ sinh. Năm ngoái đã tuyển nữ sinh rồi, vậy năm nay có thể sẽ không tuyển nữa. Cho nên cô dự định tranh thủ tìm hiểu, có những trường y khoa nào sẽ tuyển nữ sinh. Những thông tin này tốt nhất là thu thập trước, chờ đến lúc thi tuyển mới tìm hiểu thì không được. Thời đại này, chưa có những tài liệu thi tuyển đầy đủ như vậy. Hơn nữa, cô cảm thấy, với trình độ của mình, dù cố gắng thế nào cũng không thể vào top 100 tỉnh, không thể xuất hiện trường hợp nhiều trường danh tiếng tranh giành muốn tuyển cô. Cho nên cô nhất định phải tìm hiểu thông tin liên quan trước. Vài ngày tiếp theo, chính là học tập căng thẳng, rất nhanh sẽ bắt đầu kỳ thi cuối kỳ. Ngay trước kỳ thi cuối kỳ, Lâm Linh nhận được điện thoại của giáo sư Phương Đại học Y khoa Đông Xuyên. Giáo sư Phương nói với cô, ngày 16 tháng này, ông ấy sẽ dẫn vài học sinh đến bệnh viện số 5 Giang Ninh. Tiến hành xác định tuổi xương cho 20 mấy thanh thiếu niên. Gọi điện cho Lâm Linh chính là muốn hỏi cô ấy có thể đi không? Tất nhiên Lâm Linh muốn đi. Trước đây dù cô đã làm pháp y nhiều năm, nhưng công việc này cô chưa từng làm. Cô vẫn rất tò mò, muốn xem giáo sư Phương dự định làm như thế nào. Cô lập tức đồng ý. Giáo sư Phương, cháu nhất định sẽ đi. Cụ thể ở khoa nào? Bắt đầu lúc nào ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện số 5 là bệnh viện hợp tác của các cơ quan cảnh sát trong thành phố. Tội phạm bị tình nghi tiến hành kiểm tra sức khỏe, thường là đến đó. Cho nên lần này cảnh sát ủy thác giáo sư Phương làm xác định tuổi xương cũng là tiến hành ở bệnh viện số 5. Về phòng khám cụ thể, đó là phòng X-quang. Giáo sư Phương hẹn giờ với Lâm Linh rồi cúp máy. Kỳ thi tiếp theo, không có gì đặc biệt xảy ra. Lâm Linh thi khá ổn định. Sau khi thi xong, cô ước lượng một chút, nếu điểm bài văn bình thường. Lần này cô có thể đạt được hơn 630 điểm. Đạt được điểm số này, sau này chỉ cần duy trì là ổn định rồi. Lúc chuẩn bị tan học về nhà, Hồ Dương trông có vẻ hơi ủ rũ. Lâm Linh sắp xếp lại bàn ghế, thấy cậu uể oải, liền lấy sách vỗ vào cánh tay cậu. Sao lại ủ rũ thế? Bị xương giá đánh à? Đào Tử ngồi sau cũng tiến lại hỏi. Đa sầu đa cảm, cũng sắp biến thành Lâm Đại Ngọc rồi, có phải là thi không tốt không? Nhưng mà cậu không cần lo lắng đâu, điểm số của cậu thi vào trường thể dục thể thao chắc chắn là ổn rồi. Vốn dĩ Hồ Dương không muốn nói, bị bọn họ liên tục truy vấn, mới ngượng ngùng nói. Mình, bây giờ không muốn thi vào trường thể dục thể thao nữa, mình muốn học máy tính. Đào Tử ngẩn người, một lúc lâu không thể hiểu được. Cậu ta và Hồ Dương đều là học sinh thể thao, từ khi học cấp 3 mục tiêu là trường thể dục thể thao. Cậu ta không biết từ khi nào Hồ Dương lại có ý tưởng này. Lâm Linh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng nghĩ ra, hai tháng nay Hồ Dương học tập rất chăm chỉ. Một số giáo viên còn đặc biệt gọi cậu đến văn phòng khen ngợi vài câu, để khích lệ. Nghĩ kỹ lại, có lẽ cậu đã có mục tiêu, nên mới học hành điên cuồng như vậy. Nghĩ như vậy, cô liền cười nói, máy tính cũng được, đây là ngành nghề hot, sau này sẽ có nhiều con đường phát triển. Nhưng mình nghĩ nếu cậu thực sự muốn học ngành này, vẫn phải cố gắng nâng điểm, tốt nhất là thi vào một trường tốt một chút. Bởi vì một số trường mở ngành này chỉ là theo phong trào, trình độ của giáo viên không nhất định tốt. Cách chương.